Chương 897, trăm phát trăm trúng. Hạ Nhược Phi trước tiên chọn cái kia 3 y khối nguyên thạch cũng còn tốt, bởi vì tương đối ít lưu ý, vì lẽ đó đấu thầu người tương đối ít. Hạ Nhược Phi ở đi dạo bên trong không ngừng chú ý những này nguyên thạch trả giá trong dương tình huống. Khối này lên đập giá rẻ nhất 5 triệu đại nguyên thạch thì lại tương đối đứng đầu, vẫn luôn có người ở nghiêm túc kiểm tra, đặc biệt là tới gần trả giá thời hạn cuối cùng, thỉnh thoảng đã có người đem viết xong tờ danh sách quăng vào đi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tinh lực chủ yếu đều ở đây khối nguyên thạch trên. Dư Minh Đông cùng Dị Bình giờ khả cờ Na Y cũng rất hồi hộp địa chú ý bọn họ chọn mấy cái mục tiêu, bên trong có mấy khối còn không có cuối cùng quyết định muốn ra giá bao nhiêu cách, vì lẽ đó tự nhiên cũng không ra nhờ bờ ân ở tâm Hạ Nhược Phi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ở hiện trường phát thanh nhắc nhở còn lại 10 phút hết hạn đấu thầu thời điểm, Hạ Nhược Phi bắt đầu hành động. Hắn tăng nhanh bộ pháp, mục tiêu minh xác đi tới hắn chọn khối thứ nhất nguyên thạch phía trước, lực lượng tinh thần dò xét một phen phía sau, thật nhanh viết xuống một giá cả, đem đệ nhất liên kéo xuống đến từ sau ném vào. Sau đó Hạ Nhược Phi bước chân liên tục, tiếp tục hướng hắn chọn một khối khác nguyên thạch đi tới. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền đem phía trước 3 y khối nguyên thạch đều quăng một biến. Này 3 y khối nguyên thạch nếu như có thể toàn bộ toại nguyện nắm lấy, Hạ Nhược Phi cần phải bỏ ra 330 vạn tả hữu. Cuối cùng Hạ Nhược Phi về tới khối này lớn nhất nguyên thạch phía trước. Đương nhiên, hắn cũng vẫn chú ý trước mặt cái kia 3 y khối nguyên thạch, có người từ nguyên thạch trước đi qua thời điểm. Hắn cũng có hơi hơi khẩn trương một chút, cũng may này 3 y khối nguyên thạch thật sự phi thường ít lưu ý, cuối cùng mấy phút vẫn luôn không có ai lại đi trả giá. Mà Hạ Nhược Phi quan tâm nhất khối này đại nguyên thạch, cuối cùng mấy phút vẫn như cũ không ngừng có người tập trung vào mới tờ danh sách. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi lực chú ý chủ yếu vẫn là tập trung ở bên này. Cũng may này loại trả giá hình thức không phải công khai tranh ra, mỗi người đối với nguyên thạch giá trị cùng với tiềm ở đối thủ cạnh tranh ra giá sách lược đều có của mình phán đoán, vì lẽ đó tham dự cạnh tranh người tuy rằng rất nhiều, nhưng giá cao nhất ngược lại là không có bị nhắc đến mưu cờ rất thái quá. Hạ Nhược Phi liền đứng ở nơi này khối nguyên thạch bên cạnh, lực lượng tinh thần trước sau đều bao phủ cái kia trả giá hòm, mỗi người ra giá hắn đều rõ rõ ràng ràng. Tương đương với người khác ở đây loại tranh ra hình thức hạ là đấu trí so dũng khí, mà Hạ Nhược Phi đối mặt thì lại là hoàn toàn công khai trong suốt rõ bài. Khoảng cách trả giá thời hạn cuối cùng còn có 3 phu tờ, hiện nay khối này nguyên thạch cao nhất ra giá là 852 vạn. Hạ Nhược Phi không do dự, trực tiếp viết 1.8600.000 nguyên gia ca, kéo xuống đệ nhất liên chiết khấu tốt, đi tới nhét vào trả giá hòm bên trong. Cái này trả giá cũng không có quy định chỉ có thể đầu một lần, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi trước tiên viết một bảo đảm có thể trúng thầu gia ca. Vạn nhất cuối cùng này 3 phu tờ còn có người ra cao hơn giá cả, hắn liền lâm thời tăng giá nữa. Hạ Nhược Phi đầu song sau, liền đứng ở nơi này khối nguyên thạch phụ cận, đồng thời chú ý tự chọn bên trong ta mở khối nguyên thạch. Cái kia 3 y khối nguyên thạch vẫn như cũ không người hỏi thăm, lớn nhất khối này đến cuối cùng mấy phút, đúng là vẫn như cũ có người đi qua trả giá. Khối này nguyên thạch biểu hiện khả năng thật là không tệ, xem trọng người của nó cũng thật là không ít. Bất quá trong nghề người đều cũng có một cái đại thể trọng tài tiêu chuẩn, hơn nữa đây là một khối toàn bộ đánh cuộc hàng thô, vì lẽ đó mọi người ra giá cũng không có quá bất hợp lý. Mãi cho đến trả giá thời hạn cuối cùng, cũng không có người ra đến cao hơn 8-600.000 gia ca. Nghe được trong sân phát thanh vang lên, công nhân viên bắt đầu quá để duy trì trật tự, Hạ Nhược Phi mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tám khối nguyên thạch toàn bộ bắt lại ban tổ chức công nhân viên bắt đầu thanh tràng, bọn họ cần đem tất cả trả giá hòm gom đến đồng thời, ở trọng tài viên giám sát hạ đối với trả giá tình huống tiến vào được thống kê. Hạ Nhược Phi rất nhanh tìm được Dư Minh Đông bọn họ, Dư Minh Đông trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, xem ra tự tin rất đủ. Hạ tiên sinh, chúng ta đi trước tìm địa phương ăn cơm tối. Dư Minh Đông cười ha hả nói, 7 giờ rưỡi tối, trả giá kết quả là sẽ lục tục công bố. Đến thời điểm chúng ta tới nữa tốt, ta nghe Dư Tổng sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ngoại trừ ban tổ chức xe, cùng với xe cứu thương chờ đặc thù xe cộ ở ngoài, Phỉ Thúy một con đường là không cho phép xe tiến vào, vì lẽ đó cái kia chút tài sản ước vạn các lao bản cũng đều là bước được đi ra phía ngoài. Hạ Nhược Phi đoàn người vừa đi vừa trò chuyện này. Dư Minh Đông cười hỏi nói, Hạ tiên sinh, này Phỉ Thúy công bản cảm giác thế nào lần thứ nhất đến? không nói ra được cảm giác gì, bất quá quy mô thật sự rất lớn. Hạ Nhược Phi nói, đó là đây là điển tỉnh lớn nhất phỉ thúy công bàn một trong, toàn quốc châu đáo thương gia kinh doanh ngọc thạch trên căn bản đều hội tụ một đường. Dư Minh Đông cười nói, tiếp theo lại thuận miệng hỏi, Hạ tiên sinh có hay không đầu mấy khối vui đùa một chút. Hạ Nhược Phi cười nhạt, nói, ta đích xác tham gia trò vui hạ mấy đơn vui đùa một chút. Dư Minh Đông có chút cảm thấy hứng thú hỏi nói, ồ Hạ tiên sinh đầu bao nhiêu tiền. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, nói, hơn 20 triệu đi cụ thể. Con số ta cũng không có đi toán. Hắn đây là cân nhắc đến chính mình bỏ ra 12 triệu tả hữu đầu ta mở khối nguyên thạch khẳng định cũng có thể trúng đầu, cho nên mới nhiều báo một chu tờ bằng không. Nếu là hắn nói mình đầu hơn 12 triệu, đến thời điểm mở thầu đi ra hắn mỗi một khối đều trúng đầu, liền có chút không giải thích được. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới chính là, hắn báo con số này lại đem Dư Minh Đông làm cho giật mình. Hơn 20 triệu Dư Minh Đông một trận liễu lươi. Phải nói hắn hôm nay tổng cộng cũng là đầu không tới 40 triệu, dù sao hắn này loại bên trong tiểu ngọc thạch thương nhất định là không có cách nào cùng Hàng Phong tập đoàn so. Mã gia Hàng Phong tập đoàn nắm giữ ổn định cung hóa đường dẫn, bọn họ nhập hàng hơi một tí đều là hàng trăm triệu, giống lần này Thụy Châu công bàn liền dứt khoát không có phái người tới tham gia. Đối với Dư Minh Đông tới nói, hơn 40 triệu đã là một con số không nhỏ, dù sao đây là mang theo đánh cuộc tính chất. Vận khí kém một chút hơn 40 triệu khả năng đều sẽ trôi theo nước. Toàn bộ mở hàng hụt khả năng không lớn, thế nhưng tiền vốn co lại gấp 10 lần gấp 20 là rất bình thường. Hắn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi một cái đánh cược thạch một chữ cũng không biết người, chẳng qua là theo tự mình tiến tới xem náo nhiệt, lại liền dám đầu hơn 20 triệu xuống. Dư Minh Đông ở một cái nào đó trong nháy mắt thậm chí đều có chút lo lắng cho đến. Dù sao Hạ Nhược Phi trả giá dùng hai liên đơn cũng là đăng ký tại hắn danh nghĩa, vạn nhất Hạ Nhược Phi thật trúng thầu lại trả không ra tiền đến, vậy hắn nộp bảo đảm hiện nay có thế liền không cầm về được. Bất quá cái này cũng là Dư Minh Đông chợt lóe lên ý nghĩ mà thôi, chỉ cần vừa nghĩ tới liền Mã Chí Minh đều ở vào nửa đêm tự mình gọi điện thoại giúp Hạ Nhược Phi liên hệ mua chất ngọc sự tình, trong lòng hắn một chút bất an cũng là tan thành mây khói. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người lấy bầy điểm. Có thể cùng cảng đảo nhỏ Mã tiên sinh quan hệ mật thiết như vậy người, há lại sẽ liền 20 triệu đều trả không ra, huống chi coi như là Hạ Nhược Phi thật sự không có tiền trả, dẫn đến bảo đảm của hắn vàng bị giữ, nói vậy nhỏ Mã tiên sinh khẳng định cũng sẽ không bất kể. Bất quá, Dư Minh Đông vẫn như cũ cảm thấy Hạ Nhược Phi lá gan thật sự là quá. Hắn không nhịn được nói, Hạ tiên sinh, đánh bạc nguy hiểm còn là rất cao, ngươi đối với này một được không quá hiểu. Tùy tiện tập trung vào nhiều như vậy một bên gì bình cũng không khỏi âm thầm lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn Hạ Nhược Phi chính là một có tiền công tử ca. Đối với này được một chữ cũng không biết lại cũng dám như vậy bỏ tiền. Thật sự là vô tri dũng cảm. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, Dư Tổng, chỉ là trả giá mà thôi. Có thể hay không bên trong cũng không biết đây cái này ngược lại cũng đúng. Dư Minh Đông gật đầu một cái nói. Trong lòng hắn lại hơi hơi an ổn một ít. Bởi vì hắn biết nguyên thạch gia ca coi như là người trong nghề cũng rất khó nắm bắt, mà giá khởi đầu cách cũng không nhất định có tham khảo ý nghĩa, cuối cùng chúng thầu giá cả là giá mở đầu gấp mấy lần, cũng không phải là cái gì làm người kinh ngạc sự tình. Này dù sao không phải là công khai tranh ra, Hạ Nhược Phi đầu hơn 20 triệu tờ danh sách đi vào, cuối cùng có thể bên trong bao nhiêu, còn thật khó nói. Nếu như Hạ Nhược Phi chỉ là lấy giá khởi đầu vì là tham khảo tiến vào được trả giá, phòng trường trúng thầu xác suất sẽ phi thường thấp. Bất quá Dư Minh Đông vẫn là nhắc nhở một câu, nói, Hạ tiên sinh, sau đó tình huống như thế hay là muốn cẩn thận một chút, kỳ thực ngươi có thể hỏi một chút Hà Lão cùng ý kiến của ta, đánh bạc cái này nghề, không có kinh nghiệm phong phú tích lũy, là rất khó biết rõ môn đạo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tốt, cảm tạ Dư Tổng nhắc nhở. Dư Minh Đông gặp Hạ Nhược Phi ra nở dê ve nhe nhan nở dê bình than nở như mây do. Cũng suy đoán Hạ Nhược Phi e sợ căn bản không thiếu tiền, hoàn toàn không đem 1-2 ngàn vạn để ở trong mắt, liền cũng liền không lắm mồm nữa. Bởi vì hơn 7 giờ chung liền muốn bắt đầu công bố cảnh tiêu kết quả, vì lẽ đó đoàn người lấy xe phía sau cũng không có đi xa, ở ngay gần tìm một nhà trang trí tốt từ lâu, gọi vài món thức ăn, sau khi ăn xong lại vội vã về tới phỉ thúy công bàn hiện trường. Ngăn ngắn 2 canh giờ, công bàn hiện trường bố trí đã rực rỡ hẳn lên. Trước kia bày ra nguyên thạch khu vực, đều bị giải cách ly cách rời đi, ở đằng trước nhất thiết trí thật dài quầy phục vụ, công nhân viên cũng toàn bộ vào vị trí. Hiện trường bắt mắt nhất vị trí màn ảnh khổng lồ cũng mở ra, một lúc cảnh tiêu kết quả là sẽ ở trên màn ảnh lớn lăn công bố. Bởi vì là lần giao dịch này nguyên thạch số lượng tương đối nhiều, vì lẽ đó đến lúc sau đã lái ra cảnh tiêu kết quả, còn sẽ ở hội trường dán đi ra, mặt khác ban tố chư cờ còn cung cấp mấy máy vi tính, khách hàng cũng có thể thông qua máy vi tính tuần tra nào đó một cái số thứ tự nguyên thạch trúng thầu tình huống. Hạ Nhược Phi bọn họ đi tới công bàn hiện trường thời điểm, đã có không ít người sớm đến rồi. Tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi, rất nhiều người đều đưa cổ dài nhìn còn trống chân như dã màn ảnh lớn. Một lát sau, đám người xuất hiện rối loạn tương bừng. Đi ra là theo đánh số trình tự ra ta có một khối nguyên thạch đánh số rất phía trước, mau mau đối với một hồi Quan Âm Bồ Tát phù hộ, nhất định phải để ta bên trong mấy khối ai trong nhà máy đều không mét vào nồi rồi. Hạ Nhược Phi cũng nhấc đầu hướng về màn ảnh lớn nhìn tới, quả nhiên, mặt trên bắt đầu xuất hiện mới nhất trúng thầu tin tức. Tin tức là bảng hình thức, rất đơn giản ba lan, theo thứ tự là nguyên thạch đánh số, trúng thầu gia ca, đối ứng trúng thầu đơn đánh số. Dư Minh Đông cũng thiếu thốn địa nhìn về màn ảnh lớn, còn bất chợt địa lấy quyển sổ ra đến quay về nhìn một chút. Hạ Nhược Phi chọn trúng 8 khối nguyên thạch, bên trong có 2 khối đánh số là khá cao, phía trước 100 vi, theo tốc độ này, khả năng phía sau mấy bình liền sẽ xuất hiện trúng thầu tin tức. Bất quá Hạ Nhược Phi trong lòng 10 phần chắc chắc, ngược lại cũng không phải hết sức lo lắng, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn bên cạnh người phản ứng. Đánh bạc mặc dù là một loại hợp pháp nguyên thạch giao dịch, nhưng những này tham gia nguyên thạch giao dịch người, giờ khả cờ Na Uy cũng thật là giống dân cờ bạc giống như, mỗi một người đều trợn mắt lên, dướn cổ lên, không chấp mắt nhìn màn ảnh lớn. Càng khít khao nói, những người này càng giống như là Internet còn không thế nào thông dụng thời điểm, cái kia chút ở giao dịch chứng khoán trung tâm quan tâm giá thị trường cô dân. Chu nở dê dô y một khối thoải mái ai ta thiếu viết 20.000. Lại đưa nở dê người đoạt đi rồi số 36 nguyên thạch ta xem hơn một giờ á ra giá bảo thủ người ở bên cạnh thỉnh thoảng phát sinh hoan hô hoặc là ai thán tiếng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút bên cạnh Dư Minh Đông, phát hiện hắn cũng thiếu thốn được không được, trong tay siết thật chặt cái kia sách nhỏ, con mắt đều không nháy mắt địa nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi hôm nay đấu thầu 2 khối đánh số ít nhất nguyên thạch trúng thầu kết quả cũng đi ra. Không có chút hồi hộp nào. Hạ Nhược Phi mua bên trong. Hắn đã sớm đem nguyên thạch đánh số, cạnh tiêu đơn đánh số đều ghi tạc trong lòng, căn bản không cần giống Dư Minh Đông bọn họ như vậy thỉnh thoảng nhìn sách nhỏ. Đã có người hướng đi quầy phục vụ, đưa ra cạnh tiêu đơn thứ 2 liên, bắt đầu quẹt thẻ giao dịch. Bày ra nguyên thạch khu vực trong, công nhân viên cũng bắt đầu trở nên bận rộn, bọn họ qua lại bên trong, thỉnh thoảng cầm lấy nào đó một khối nguyên thạch trở lại quầy phục vụ. Một ít nhỏ xe nâng chuyển hàng hóa cũng ở nguyên thạch bày ra khu vực xuyên được, đem cái kia chút tương đối lớn nguyên thạch xâm đến, lái về phía quầy phục vụ. Hạ Nhược Phi cũng không vội vã, hắn quyết định chờ mình 8 khối nguyên thạch toàn bộ lái ra, lại cùng đi kết toán. Khối này lớn nhất nguyên thạch, đánh số là 1896, cái này cũng là 8 khối nguyên thạch ở giữa đánh số lớn nhất một khối. Hơn 1.000 hào phải đợi rất lâu mới có thể khai ra đến rồi. Thời gian này, Hạ Nhược Phi phát hiện bên người Dư Minh Đông dùng sức mà cầm một hồi nằm đấm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Dư Tổng, mua chu nở dê dô ý Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Khối này nguyên thạch Hà Lao hết sức xem trọng, ta liền so với bình thường định giá nhiều hơn 10%, cuối cùng là thuận lợi bắt lại Dư Minh Đông cao hưng nói, phía trước có 2 khối nguyên thạch cũng đã lỡ mất dịp may chúc mừng á Hạ Nhược Phi nói. Dư Minh Đông ha ha cười nói. Hy vọng lái ra phía sau sẽ là kết quả tốt. Hạ Nhược Phi thuận miệng hỏi một câu, Dư Tổng, là khối kia A Dư Minh Đông cười nói, số 633 khối này nguyên thạch cái đầu không nhỏ đây vẻ ngoài biểu hiện cũng phi thường tuyệt vời. Hạ Nhược Phi vừa nghe liền nghĩ tới, số 633 nguyên thạch hắn còn có chút ấn tượng, cùng hắn cuối cùng chọn chung khối này một số 896 nguyên thạch không xê xích bao nhiêu. Lúc đó linh đồ bức tranh đối với số 633 nguyên thạch cũng là có phản ứng, chỉ bất quá so với một số 896 phản ứng nhỏ rất nhiều, thậm chí cùng trước hắn chọn chúng một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch phản ứng trình độ gần như. Tính giới bị quá thấp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem số 633 loại bỏ ra ngoài. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi không nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lớn, thời gian này trên màn ảnh tin tức vừa vặn lại lăn đến rồi số 633 nguyên thạch này một bình, hắn liếc mắt nhìn trúng thầu ra ca, 2135 vạn. Hạ Nhược Phi trên mặt không khỏi co quắp một cái, lại cao như vậy hắn có thể khẳng định là, khối này nguyên thạch ở giữa ẩn chứa phỉ thúy giá trị, nhất định là kém hơn hắn sắp dùng 8600 ngàn mua khối này một số 896 nguyên thạch, tối đa liền cùng hắn mua một khối khác nhỏ nguyên thạch gần như. Mà khối này to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên thạch, Hạ Nhược Phi chỉ tốn 35 vạn, vừa lúc là cái này số 633 nguyên thạch giá sau cùng cách số lẻ số lẻ. Tuy rằng không hiểu phỉ thúy giá thị trường, nhưng Hạ Nhược Phi cơ bản sức phán đoán vẫn phải có. Hắn liếc mắt nhìn vui dạo dược Dư Minh Đông, trong lòng nói, người anh em này hôm nay có thể phải lật xe a, bất quá chuyện như vậy hắn cũng không tiện nói toạc, lại càng không biết nói như thế nào mới có thể giúp Dư Minh Đông cứu vãn tổn thất, vì lẽ đó cũng chỉ có thể yên lặng chúc hắn may mắn. Rất nhanh Hạ Nhược Phi càng làm sự chú ý đặt ở trên màn ảnh lớn. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi chọn chúng nguyên thạch cạnh tiêu kết quả cái này tiếp theo cái kia đi ra. Số 708, trúng thầu số 836, trúng thầu số 992, trúng thầu chờ hơn nửa canh giờ, một số 896 trúng thầu tin tức cũng rốt cục xuất hiện. Trúng thầu kim ngạch, 8600 ngàn nguyên tiền hoa. Hạ Nhược Phi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu tốn không tới 12 triệu tiền vốn, 8 khối nguyên thạch toàn bộ trúng thầu đối với Hạ Nhược Phi tới nói, toàn bộ kết quả cũng đã hiểu. Hắn từ trong túi lấy ra một xếp nhỏ cạnh tiêu đơn thứ hai liền, cất bước đi về phía đã bắt đầu náo nhiệt lên quầy phục vụ. Hạ Nhược Phi bên người Dư Minh Đông thấy thế, liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngươi đây là đi chỗ nào? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, số may mua chu nở dê dô y mấy khối. Chuẩn bị đi giao khoản nắm hàng. A Dư Minh Đông sửng sốt một chút, cảm giác được có chút bất ngờ, hắn rất nhanh cười nói, đồng thời đi ta còn có mấy khối đánh số hết sức thấp, không nhanh như vậy lái ra.